Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2483, vực sâu động vật biển. Đám người bên trên thuyền đánh cá, dõi mắt trông về phía xa, nhưng thấy này mặt biển đen kịt, một chút nhìn không thấy bờ, nước biển là màu đen, sau mực nước còn muốn đen, có gió thổi tới. Đem mặt biển thổi ra nếp gấp, này hắc thủy trong thâm uyên phiêu tán ra tới hương vị nhi cùng bên ngoài biển cả cũng có rất nhiều khác biệt, nó cũng không phải là biển mùi tanh, ngược lại có một loại cùng loại mùi lưu hoàng. Lên thuyền sau, ta trên thuyền đi một vòng, liền thấy được trên thuyền kia đặt vào rất nhiều kỳ quái hoa quả, có như là quả táo đồng dạng đồ vật. Bất quá dáng vóc phải giống như là dưa hấu như vậy lớn. Nhan sắc là màu tím sậm. Còn có như là chuối tiêu đồng dạng đồ vật. Đều cùng bắp ngô bổng tử như vậy thô. Ngoài ra còn có một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ta cũng không biết làm sao ăn. Sau đó, ta phát hiện thuyền này thể cũng là màu đen. Tản ra một cỗ cổ quái hương vị. Thân tàu thượng nhan sắc hẳn là vừa mới soát đi lên. Tay ta đụng tới thân tàu thời điểm, còn có một ít màu đen chất lỏng tồn lưu tại trên tay. Xem ra con cá này trắng tâm tư còn rất mảnh, mặc dù bề ngoài nhìn qua tương đối thô kệch, còn biết mượn nhờ màu đen thuốc màu, đem thân tàu bôi lên cùng hắc thủy trong thâm uyên nước đồng dạng đen. Như vậy biến mất ở trong màn đêm liền sẽ không dễ dàng như vậy bị người phát hiện. Thế mới biết. Nguyên lai ngư tráng ở bên ngoài bận rộn một ngày rốt cuộc là bận bịu cái gì? Chính là tại chuẩn bị đi đại hoang thành trên đường thức ăn. Còn có đem như vậy đại nhất cái thân tàu bôi thành màu đen. Đột nhiên cảm thấy chính mình có chút lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Liền bận rộn những chuyện này, ngư tráng khẳng định cũng là bận rộn quá sức. Lên thuyền sau, ngư tráng 10 phần chất phác chào hỏi chúng ta nói. Hắn chuẩn bị một chút chúng ta ăn đồ vật, nếu là đói bụng, có thể tùy tiện ăn một chút, cũng không có cái gì tốt chiêu đãi chúng ta, đều là Lâm Uyên gần đây hái được quả dại cùng đánh thịt rừng. Nói xong sau, kia ngư tráng liền cầm lên một cái thật lớn thuyền mái chèo, huy động lên cánh tay, bắt đầu hướng phía hắc thủy vực sâu chỗ sâu hoạt động lên. Này to lớn thuyền nhanh chóng hướng phía hắc thủy vực sâu hoạt động mà đi. Con cá này tráng nhân cao mã đại, sức lực toàn thân, dựa vào sức một mình, hoạt động thuyền này tựa như là không tốn sức chút nào. Lúc này, ta đứng ở ngư tráng bên cạnh, khách khí mà hỏi, đại ngư tráng ca, chúng ta ước chừng lúc nào có thể đến đại hoang thành. Ngư tráng chất phác cười một tiếng, nói, nhất nhanh cũng muốn 2 ngày sau đó. Lời nói thật nói với các ngươi đi, trước đó ta cùng chúng ta người trong thôn đều không có từng tới đại hoang thành địa phương xa như vậy, bởi vì cách đại hoang thành không phải chỗ rất xa, 10 phần nguy hiểm, kia trong biển còn có rất nhiều hung mãnh động vật biển, làm không cẩn thận liền sẽ đem thuyền đánh cá cho đổ. Ta nghe ta phụ thân nói qua, bọn họ lúc còn trẻ, đã từng đi qua nơi đó đánh qua cá, lúc ấy đi 3 đầu thuyền đánh cá, ở chỗ nào tất cả đều bị động vật biển cho đổ. Hơn 20 người, cũng chỉ có ta cha còn một người khác ghé vào bị đánh nát trên bong thuyền nhẹ nhàng trở về. Trở về sau liền bệnh rất nhiều ngày, những người kia tất cả đều bị động vật biển ăn, nghe được ngư tráng nói lên chuyện này. Trong lòng ta liền trầm xuống, quay đầu nhìn về phía ta cao tổ ra bọn họ, nghĩ thầm ngư tráng như vậy lớn thuyền đánh cá, đều có thể bị đụng vỡ nát, hơn nữa còn là 3 đầu, kia trong biển hung thú rốt cuộc là một tồn tại ra sao? Tối thiểu cái đầu khẳng định nhỏ không được, vốn dĩ đoạn đường này liền không thế nào thái bình, trên con đường này chúng ta gặp rất nhiều phiền phức. Không nghĩ tới tại này hắc thủy trong vực sâu còn muốn trải qua một ít gặp trắc trở. ta cũng là có chút buồn bực. Bất quá nghe được Ngư Tráng nói ra những lời này, ta Cao Tổ gia bọn họ đều là không có chút rung động nào. Hiển nhiên là không có đem kia động vật biển đem thả ở trong mắt. Mà Ngư Tráng ngay sau đó liền hướng về phía chúng ta cười hắc hắc nói. Hôm qua, ta xem ngươi một cái tát liền chụp nát như vậy một khối lớn tảng đá. Ta liền biết các ngươi khẳng định cùng Đại Hoang Thành trên những người kia đồng dạng có rất lớn bản lãnh, nghĩ đến này hắc thủy vực sâu động vật biển hẳn là cũng sẽ không khó đến các ngươi. Bởi vì Đại Hoang Thành trong người liền không sợ những cái kia trong biển động vật biển. Ta cười, khổ một cái, nghĩ thầm nhất quan đạo người tại kia Đại Hoang Thành trên đã ăn ra mấy chục năm. Đối hoàn cảnh chung quanh tất nhiên như lòng bàn tay, nói không chừng bọn họ mỗi lần ra tới cũng là có thể tránh đi những cái kia động vật biển. Chúng ta liền không đồng dạng, Ngư Tráng cũng không biết kia động vật biển dáng dấp ra sao. Trong tim ta cùng là không có lực lượng, thừa dịp bóng đêm, không bao lâu, chúng ta liền cách Lâm Uyên đã rất rất xa, thẳng đến không nhìn thấy kia lục địa chỗ, Ngư Tráng liên tiếp hoạt động mấy giờ, rốt cuộc mệt mỏi xuống tới, liền thay đổi chúng ta mấy cái tiểu bối thay nhau ra trận. Hai ba người ôm thuyền mái chèo đi trượt, thuyền kia tốc độ tiến lên đều không có Ngư Tráng một người dễ dùng. Tiểu tử này một thân man lực đích thật là rất để cho người ta bội phục. Tại ngày đầu tiên buổi tối, hết thảy đều 10 phần thái bình, cũng không có gặp được cái gì hung hiểm. Chúng ta tại hoạt động thuyền mái chèo thời điểm, hướng phía kia đen kịt trong nước biển nhìn lại, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một ít kỳ quái động vật biển ở trong nước du động. Cùng bên ngoài hoàn toàn không giống, dáng vóc cũng không nhỏ. Nhưng lại xưa nay không chủ động công kích thuyền của chúng ta chỉ bởi vì bóng đêm quá sâu, này nước biển lại đen lợi hại, ta cũng không có thấy rõ ràng những cái kia động vật biển dáng dấp ra sao. Lúc ban ngày, mới nhìn đến một ít mọc ra cánh cá mặt biển trên quay cuồng. Có thể theo trong biển nhảy lên, bay lên lão cao, sau đó một lần nữa ngã vào trong biển. Còn có thể nhìn thấy một ít mọc ra ba cái đầu chim biển. Phát ra kỳ quái kêu to thanh âm. Tại thuyền chung quanh bốn phía bay động, Ngư Tráng có đôi khi sẽ cùng chúng ta giới thiệu này hắc thủy trong Thâm Uyên những cái kia cá đều. Là cái gì cá, nào cá ăn ngon, cũng sẽ nói cho chúng ta biết đỉnh đầu trên bay chim là cái gì chim. Đại gia hỏa đều cảm thấy 10 phần mới lạ. Chuyến này chính là chuyến đi này không tệ, coi như là làm một lần miễn phí du lịch, những người có tiền kia cho dù là phú khả địch quốc, cả một đời cũng sẽ không nhìn thấy như vậy kỳ diệu thế giới. Đến ngày hôm sau buổi tối, chất phác Ngư Tráng liền bắt đầu biến cảnh giác lên, hắn cùng chúng ta nói, địa phương này liền đã tiếp cận nguy hiểm khu vực, lại hướng phía trước mặt biển, hắn liền không có đi qua. Hắn chỉ là nghe nói chính mình các bậc cha chú nhắc lên kia Đại Hoang Thành cụ thể phương hướng. Phía trước sẽ gặp phải cái gì hung hiểm, hắn cũng không biết, để chúng ta đề cao cảnh giác. Đen kịt mặt biển không có chút rung động nào, nhìn qua 10 phần bình tĩnh, không hề giống là có nguy hiểm gì dáng vẻ. Đầu hôm thời điểm, hoàn toàn chính xác cũng là không có xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người nhao nhao đứng tại thân tàu bốn phía. Cảnh giác nhìn bình tĩnh mặt biển, liền sợ đột nhiên xuất hiện cái gì quái vật khổng lồ. Trực tiếp đem thuyền cho lật lại, thế nhưng là thuyền đi mấy giờ dáng vẻ. Xác thực vẫn là không có gặp được cái gì. Mặt biển rất bình tĩnh, chỉ có thể nghe được thuyền mái chèo hoạt động dòng nước tiếng vang. Thấy không chuyện gì. Đại gia hỏa liền hơi đã thả lòng một chút cảnh giác. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, chiếc này thuyền đánh cá đột nhiên mãnh liệt lắc lư một cái. Nhanh chóng hướng phía dưới trầm xuống. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.